Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1987, căn bản không có biện pháp. Bốn canh, lão già này, là kẻ ngu sao, nàng hiện tại đi rồi. Tô tiểu tử, ngươi làm sao bây giờ? Cửu U kém chút chửi má nó, vừa rồi dẫn bảo hư bảo khanh. Tự nhiên là Ngụy Huy. Ngụy Huy muốn chính là Tô Trần chết, muốn chính là Đế Khung chết. Dù cho liên lụy trọn vẹn hơn ngàn vạn Phong Châu người tu võ, cũng ở đây không tiếc. Đây là một cái lão phong tử, một cái từ đầu đến đuôi tên điên, một cái chân chính ngoan nhân. Càng mấu chốt chính là Ngụy Huy sống mấy ngàn vạn năm, là Phong Châu mạnh nhất lão quái vật một trong. Nghe nói Ngụy Huy thực lực đã đạt đến siêu việt quy chân cảnh tình trạng. Quy chân cảnh phía trên chính là chủ cảnh, chủ, người, thần, giới, nhân chủ, thần chủ, giới chủ. Ngụy Huy đã đạt đến gần vô hạn tại nhân chủ tình trạng. Mặc dù như cũ là quy chân cảnh 9 tầng nhất đỉnh phong, nhưng đã cùng quy chân cảnh 9 tầng có bản chất khác nhau. Nói đơn giản, Ngụy Huy tại quy chân cảnh 9 tầng nhất đỉnh phong trên dừng lại vượt qua 30 triệu năm. Cái này 30 triệu năm qua, mặc dù không có cảnh giới bên trên tiến bộ, nhưng hắn tích lũy đã đạt đến dọa người kinh sợ tình trạng. Bình thường quy chân cảnh 9 tầng đỉnh phong ở trước mặt hắn chính là tùy ý một ngón tay liền có thể đâm chết cái chủng loại kia. Dù sao, bây giờ Tô Trần so với Ngụy Huy kém 180.000 dặm, nếu như Ngụy Huy muốn giết Tô Trần, Cửu U không ngăn cản được, Lão Long không ngăn cản được, Tịch cũng không ngăn cản được, duy nhất có thể ngăn cản chính là Cao Úy, nhưng tại Cao Úy đáy lòng, nàng đồ nhi trọng yếu nhất Hư Bảo Khanh bạo liệt, làm cho nàng một độ tuyệt vọng, đón lấy lại kịp phản ứng, Đế Khung rất có thể không có chết. Bằng không, vì sao một tia đồ nhi khí tức đều không có, liền xem như hóa thành huyết vụ, cũng phải có một tia khí tức a. Cho nên, Cao Úy kịp phản ứng, đồ nhi rất có thể không có chết. Đó chính là tiến vào hư không. Cũng chỉ có tiến vào hư không, mới không cảm giác được một tia khí tức. Chính bởi vậy, nàng sốt ruột lấy Đế Khung an ủi cùng vị trí. Ngày tiếp theo đều không có thời gian đi cùng Ngụy Huy báo thù. Chớ đừng nói chi là quản Tô Trần sống chết rồi. Lão già này, đích thật là đồ đần. Chẳng lẽ nàng không biết, tại Đế Khung tỉ tỉ đáy lòng, đại ca ca sinh mệnh trọng yếu nhất sao? Nàng hiện tại đi tìm Đế Khung tỉ tỉ, đại ca ca nếu là chết ở chỗ này, dù cho tìm tới Đế Khung tỉ tỉ, Đế Khung tỉ tỉ cũng sẽ không tha thứ nàng. Lão già này thật sự là hoàn toàn không có đầu óc, ngay cả Tịch đều nổi giận. Nàng gặp qua người ngu, chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Cũng khó trách mấy chục triệu năm trước lão già này bị Ngụy Huy vứt bỏ, đơn giản chính là cần phải đáng đời a. Chính Tô Trần cũng là bó tay rồi, hắn hiện tại trọng thương, mặc dù dựa vào kinh khủng huyết mạch cùng tự mình khôi phục năng lực khôi phục 7-8 phần, thế nhưng không có tác dụng a. Hắn đã cảm nhận được Ngụy Huy đối với hắn khóa chặt, cỗ kia khóa chặt đơn giản làm người tuyệt vọng, quá mạnh, sinh không nổi một tia phản kháng. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Người rất ưu tú, tại lão phu trong trí nhớ, người là cái thứ nhất để lão phu đã ăn lớn như vậy thiệt thòi người. Sau một khắc, Ngụy Huy xuất hiện, tựa như là ảo giác đồng dạng, phá không xuất hiện tại Tô Trần trước người. Ngụy Huy già nua khó có thể tưởng tượng, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức tử vong, trên mặt làn da khô cạn khô bại tới cực điểm, con mắt đều hãm sâu đến rồi hốc mắt tầng trong nhất. Ngụy Huy mới xuất hiện, nơi xa, kia hơn 100 triệu người đông nghìn nghịt vây xem người tu võ. Đều thoáng cái yên tĩnh, những cái kia gào thét, kêu khóc, bất lực âm thanh, đều biến mất, nhưng vẫn có từng đôi oán hận, oán độc đôi mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Huy, là Ngụy Huy dẫn nổ Hư Bạo Khanh. Đến lúc này, ai cũng rõ ràng, cũng chỉ có Ngụy Huy cũng làm đến. Nơi này chính là Vương gia địa bàn a. Không phải Ngụy Huy còn có thể là ai? Ngụy Huy căn bản không bắt bọn hắn làm người a. Một lần dẫn bạo, liền chết hơn 1000000 người tu võ a. Làm sao? Nhìn lên tới, các người đều phi thường hận lão phu. Ngụy Huy đột ngột ngẩng đầu, tùy ý quét nơi xa liếc mắt, cũng tùy ý phất phất tay. Lập tức, một cỗ kinh khủng tử vong phong bạo, cướp trời mà đi. Sau một lát, oanh, lại là một viên đạn hạt nhân bạo liệt đồng dạng. Tuyệt thế tử vong phong bạo, chính là cầm liêm đao tử thần. Quơ trong tay liêm đao, thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Trong nháy mắt, nơi xa, kia người đông nghìn nghịt bên trong. Thê thảm người đông nghìn nghịt bên trong, lại là chết rồi 1000000 người. Máu me đầm đìa, đỏ tươi bao phủ, trướng mắt, huyết tinh tới cực điểm. Cái này, kia người đông nghìn nghịt, còn may mắn còn sống sót người tu võ. Mỗi một cái dám oán hận nhìn chằm chằm Ngụy Huy rồi. Lại oán hận, cũng cắn răng, cúi đầu, để ở trong lòng, từng cái run rẩy, sợ hãi không cách nào hình dung. Quả nhiên, bọn hắn đối với Ngụy Huy tới nói, ngay cả con kiến đều không phải là. Ngụy Huy căn bản không bắt bọn hắn làm người nhìn a. Người trẻ tuổi, người thật sự rất ưu tú, dành cho ngươi thời gian, lão phu ở trước mặt ngươi, cái gì cũng không tính. Ta kia đồ nhi Dịch Phù, lão phu vốn cho rằng so với ngươi chỉ là kém một chút. Nghĩ ra, lão phu sai rồi, hắn so với ngươi kém 180000 dặm. Ngụy Huy lần nữa nhìn về hướng Tô Trần, sâu kín, tang thương nói, âm thanh yên tĩnh, có chút khen ngợi, Tô Trần thì là không rên một tiếng. Giờ phút này, trong đầu tư duy xoay tròn đến rồi cực hạn, hắn muốn sống sót, hắn phải nghĩ biện pháp sống sót. Có thể tuyệt vọng là, đối mặt Ngụy Huy, căn bản không có cơ hội sống sót a. Tại trí cường thực lực trước mặt, hết thảy át chủ bài, thủ đoạn vân vân, đều không được, liền xem như giờ phút này tự bảo, dựa vào thần phủ mà nặng sinh, Tô Trần đều không có một chút chắc chắn. Bởi vì, dựa theo Ngụy Huy thực lực và tính tình, hắn tự bảo về sau, thần phủ tuyệt đối sẽ bị phát hiện, Ngụy Huy tuyệt đối không phải tốt như vậy lừa gạt. Nói đến, lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao làm được để đế khung tại Hư Bạo Khanh bạo liệt một cái chớp mắt bị dẫn dắt vào hư không đây này? Ngụy Huy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Tô Trần trầm mặc như trước, đáy lòng thì là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, khung nhi không có chết. Có điều, Ngụy Huy tưởng rằng hắn Tô Trần thủ đoạn, có thể trên thực tế không phải. Chính Tô Trần cũng tò mò, kia một cái chớp mắt, đế khung là làm sao đã bị dẫn dắt vào hư không đây? Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đế khung sống sót liền tốt. Hiện tại, hắn muốn lo lắng chính là mình, như thế nào mới có thể sống sót? Còn có, người như thế tới gần Hư Bạo Khanh, lại ngạnh sinh sinh còn sống. Nói thật, cho dù là lão phu, đều làm không đến. Ngụy Huy tiếp tục nói, già nua nhìn chằm chằm Tô Trần, nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Tịch, lão long, cửu u, thật không có biện pháp sao? Tô Trần cùng với Tịch đám người giao lưu, đáng tiếc, đích thật là tuyệt vọng, không có cách nào, hoàn toàn không có cách nào. Tô Trần trái tim đã chìm đến nhất đáy cốc. Lúc đầu, bởi vì ngươi, lão phu đồ nhi chết rồi, lão phu tự nhiên muốn ngươi chết, cũng coi là cho một mình ngươi thống khoái. chết ở hư bảo khanh bảo liệt phía dưới, cũng không tệ lắm lựa chọn. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác còn sống. Ngụy Huy lắc đầu, nhưng là cười, nhìn chằm chằm Tô Trần già nua con mắt, tựa hồ quỷ dị sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.